Bí thư trùng sinh, chương 1724, ngàn quân dễ cầu một tướng khó được một, góc truyện audio.com, Lỗ Kính Tu biết rõ thói quen của Trân Hồng Lỗi, một vị cục trưởng cục công an tỉnh cực kỳ xảo trá làm cho hắn sinh ra ý nghĩ khắc cốt ghi tâm. Hơn nữa cục công an tỉnh có bao nhiêu vị phó cục trưởng thì Lỗ Kính Tu hiểu rất rõ, dựa theo cá tính của Trân Hồng Lỗi, nếu muốn treo Đoạn Văn Đống lên cao thì căn bản là quá dễ dàng. Hoặc là Trân Hồng Lỗi đề bạt Đoạn Văn Đống, tất nhiên điều này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Đoạn Văn Đống phải triển khai mở rộng công tác theo ý chỉ của Trân Hồng Lỗi. Nhưng Đoạn Văn Đống là tượng gỗ sao? Nếu như hắn không làm thì thế nào? Trong quan trường có một quy củ không rời, đó là phục tùng thượng cấp, đây không phải chỉ đơn giản là nguyên tắc tổ chức còn là thiết luật. Anh cần phải tôn trọng thiết luật này, nhiều lắm thì anh cảm thấy thời gian của mình không được tốt, lòng mang oán hận, căn bản không vui vẻ gì, nhưng nếu là như vậy thì anh còn cấp bậc tương đối, còn có đủ quyền lực, còn có ngày Đông Sơn tái khởi. Nếu anh vi phạm thiết luật như vậy chỉ còn đường chết, căn bản không khác nào đi vào tử lộ. Nó giống như một trận đấu thể thao, nếu anh vi phạm quy củ sẽ bị phạt, căn bản không có lý do gì để bào chữa. Dù nói từ phương diện nào, nếu như Đoạn Văn Đống tiến lên làm phó cục trưởng cục công an tỉnh, chỉ cần có mặt Trân Hồng Lỗi thì Đoạn Văn Đống căn bản đi vào ngõ cụt. Bí thư Diêu Trung Tắc cho rằng sử dụng nhân tài thì cần phải cho ra sự kiện đề ạt phá vỡ quy tắc ước thúc, lớn gan điều động, đặc biệt là phải trọng dụng. Vì phương diện triển khai mở rộng công tác của cục công an tỉnh, chúng ta cũng chưa hẳn không thể không cho cục trưởng Đoạn tiến lên. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng châm trước nói với Lỗ Kính Tu. Lúc này Lỗ Kính Tu căn bản là có chút mơ hồ, dựa theo những gì hắn hiểu về Vương Tử Quân, đừng tưởng đối phương còn trẻ mà lầm thế, nhưng đạo hạnh căn bản là cực kỳ cao sâu, dù là người khôn khéo như Lỗ Kính Tu cũng khó thể nào nhìn rõ bóng lưng. Nhưng những lời lúc này lại làm cho Lỗ Kính Tu cảm thấy khó hiểu, Vương Tử Quân thật ra muốn làm gì? Không phải muốn điều động Đoạn Văn Đống đến làm phó cục trưởng cục công an tỉnh sao? Phải biết rằng lên dễ khó xuống, nếu như Đoạn Văn Đống rời khỏi cục công an thành phố Đông Hồng, như vậy cũng không biết sẽ trở thành bộ dạng gì. Nếu để cho đồng chí cục trưởng Đoạn Văn Đống lên tỉnh, như vậy thành phố Đông Hồng còn cần một vị cục trưởng thay thế. Lỗ Kính Tu không thể nào hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nên dùng giọng lập lời nước đôi nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ nói. Cũng không cần phải tìm thêm một vị cục trưởng thay thế, trong các thành phố tỉnh thành của các tỉnh khác, cục trưởng cục công an tỉnh thành căn bản cũng không thiếu người làm phó cục trưởng cục công an tỉnh. Lỗ Kính Tu lúc này mới chợt hiểu ra, thầm nghĩ thì ra Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy. Bản thân hắn căn bản không có kết giao sâu với Đoạn Văn Đống, tất nhiên cũng chưa nói đến hảo cảm gì, nhưng lúc này Vương Tử Quân cất nhắc Đoạn Văn Đống, tất nhiên hắn sẽ biết thời biết thế, thuận nước đầy thuyền. Lỗ Kính Tu cúp máy, Vương Tử Quân lại chuẩn bị liên lạc với Đậu Minh Đường. Dù thế nào thì Đậu Minh Đường cũng là bí thư thị ủy Đông Hồng, càng có quyền lên tiếng ở sự kiện này. Nếu như mình muốn lấy được nhiều ích lợi ở sự kiện này, nhất định phải đoàn kết tất. Góc truyện audio.com, cả lực lượng với nhau, dù sao thì sau lưng Trân Hồng Lỗi cũng chính là Trừ Vận Phong. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị gọi điện thoại cho Đậu Minh Đường, lúc này Du Giang Vĩ đẩy cửa đi vào. Khi thấy Vương Tử Quân chuẩn bị gọi điện thoại thì hắn định lui ra. Vương Tử Quân căn bản rất tán thưởng với sự tinh tế cẩn thận của Du Giang Vĩ. Hắn đã từng giao phó cho Du Giang Vĩ, cho dù hắn đang gọi điện thoại cũng không cần phải đi ra ngoài. Thế nhưng Du Giang Vĩ ngoài miệng thì đồng ý cảm ơn sự tín nhiệm của hắn, nhưng thực tế vẫn không có gì thay đổi, vẫn biểu hiện cực kỳ tôn trọng lãnh đạo của mình. Hắn căn bản hóa thành kẻ mù cực kỳ có chừng mực, điều này thực tế là khó kiếm được. Vương Tử Quân buông điện thoại xuống rồi khẽ nói, Giang Vĩ, có chuyện gì không? Trưởng phòng Vương, Giám đốc Lưu Thành Lâm và Bí thư Hùng Nhiêu Đống của công ty xe hơi Đông Hồng đang ở trong phòng của tôi, bọn họ nói có chuyện cần gặp ngài. Dù Giang Vĩ cung kính đứng lại khẽ nói, hai ngày trước Vương Tử Quân đã đi đến công ty xe hơi Đông Hồng, đã thúc giục nói ra những lời ủng hộ sĩ khí, hai người kia sao lại đến nữa? Vương Tử Quân có chút buồn bực, hắn trầm ngâm giây lát rồi phân phó với Du Giang Vĩ. Nếu bọn họ đã đến thì cho vào. Một phút sau Lưu Thành Lâm và Hùng Nhiêu Đống đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lưu Thành Lâm tuy tiếp xúc khá nhiều với Vương Tử Quân trong thời gian qua thế nhưng lúc này đối mặt với gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, trên trán vẫn óng ánh mồ hôi. Lưu Thành Lâm giống như sợ Vương Tử Quân thấy sự bối rối của mình thế nên bàn tay vừa đưa lên lau trán đã vội thả xuống. Trưởng phòng Vương, tôi và Giám đốc Thành Lâm có chuyện cần báo cáo với ngài, chúng tôi đến mà chưa kịp xin chỉ thị, có chút đường đột, mong trưởng phòng Vương kiểm điểm. Hùng Nhiêu Đống căn bản là người giỏi giang đối nhân xử thế, lão luyện hơn nhiều so với Lưu Thành Lâm. Vì vậy khi thấy Vương Tử Quân không cười thì nhanh chóng mở lời giải thích. Vương Tử Quân cười nói, tôi nói rồi, tôi là hậu thuẫn của các anh, có gì khó khăn cứ đến tìm tôi, hơn nữa bây giờ các anh có chuyện vui, các anh ngồi đi. Lưu Thành Lâm cũng không lập tức ngồi xuống, hắn đưa bản vẽ trải lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, trải qua nhiều ngày cố gắng, chúng tôi rốt cuộc đã có bản thảo sửa chữa cho dòng xe gia đình giá rẻ, mong ngài xem qua. Vương Tử Quân không ngờ Lưu Thành Lâm vừa đến đã cho ra một tin tức tốt như vậy. Vài ngày trước hắn đến nghiên cứu khảo sát công ty xe hơi Đông Hồng, hắn từ miệng của Lưu Thành Lâm mà biết được có vài vấn đề ở phương diện thiết kế dòng xe gia đình giá rẻ, bây giờ không ngờ lại được giải quyết xong. Vương Tử Quân nhìn mô hình chiếc xe khá đẹp trên bản vẽ rực rỡ, thế là trong lòng tràn đầy vui sướng. Mặc dù hắn thấy dòng xe này căn bản vẫn còn có chênh lệch nhất định với xu hướng đời sau thế nhưng đây là loại xe gia đình giá rẻ đầu tiên trong nước, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất tốt. Vương Tử Quân cẩn thận xem xét một lúc, sau đó hắn dùng giọng chăm chú hỏi Lưu Thành Lâm ở bên cạnh. Nếu như xe này được đưa ra thị trường, các anh chuẩn bị đưa ra mức giá thế nào? Trưởng phòng Vương, dựa theo dự tính sơ bộ, giá cả của nó khoảng 3-40 ngàn. Lưu Thành Lâm nói đến đây thì có chút tự hào. Tuy chiếc xe này không thể so sánh với các loại xe xa hoa thế nhưng lại mạnh mẽ. gocchuyenaudio.com, ở phương diện tiết kiệm năng lượng, có thể nói là đi hàng đầu, vì nó cực kỳ ít hao dầu. Vương Tử Quân cười, hắn nhìn mô hình xe có chút đông cứng, thế là cầm lấy cây bút trên bàn làm việc của mình, dựa theo ấn tượng về xe gia đình của đời sau để vẽ thêm vài đường, cuối cùng mới thu bút. Cách chương.